Cố ý muốn lừa chúng tôi ra ngoài để các người dễ dàng trộm đồ của nhà chúng tôi. Chú ba Mục Anh Thiên nói khích. Chú ba, chú thật quá đáng. Mục Thiên Lam tức giận đáp. Nhà tôi có nghèo đến thế nào đi chăng nữa. Cũng chưa từng trộm qua bất cứ thứ gì của nhà họ Mục. Ngược lại tay chân Mục Hải Long lại không sạch sẽ. Lại dám trộm mũ phượng của nhà chúng tôi. Lần này nhà chúng tôi cùng nhà các người lại ở cùng một tòa. Chắc chắn tôi phải đổi hết các cửa trong nhà thành cửa chống trộm. Miễn cho Mục Hải Long lại bò vào ăn trộm. Nói đến đây, cô quay sang nói với Ngô Tuệ Lan. Mẹ, chúng ta đi thôi. Đi xem nhà mới của chúng ta. Tiêu Thanh mua một căn nhà mới cho chúng ta. Điều này con đã sớm biết nhưng cũng chưa từng xem qua. Cũng rất tò mò không biết nhà chúng ta được trang trí. Tu sửa như thế nào? Chúng ta mau đi xem. Cách chương.